Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923 một vạn trăm triệu cực phẩm nguyên tinh. Mặc dù lấy giang tâm thành ý chí lực, cũng vô pháp làm được một khắc không ngừng tinh luyện ra một tỷ viên huyết hồn viên viên. Bất quá hắn có thần khí thịnh đường. Đương giang tâm thành mệt mỏi thời điểm thần khí thịnh đường có thể ra tay giúp hắn. Cho nên, giang tâm thành trước mặt huyết hồn viên viên càng ngày càng nhiều. Này đối khác luyện đan sư tới nói khó khăn cực kỳ một bước. Đối với giang tâm thành tới nói khó khăn cũng không lớn. Mấy cái canh giờ sau, giang tâm thành trước mặt xuất hiện một đoàn hồng màu xám lưu quang. Này đoàn lưu quang dự bao hàm 10.000 tỷ huyết hồn viên viên. Cũng là một con thượng vị u minh quỷ chủ trong cơ thể sở hữu tinh hoa nơi. Hơi hơi mỉm cười, giang tâm thành lấy ra một lọ núi sông huyết. Núi sông huyết nhìn không ra nhan sắc, bỗng nhiên nhìn lại tựa hồ chỉ có một loại nhan sắc. Nhưng là phân không rõ là cái gì nhan sắc. Chính là nhìn kỹ thời điểm lại phát hiện núi sông huyết có vô số loại nhan sắc. Màu trắng vân, màu xanh biếc thụ, màu vàng đồi núi, màu xám nham thạch, màu xanh lá đại thụ. Nhân thế gian phàm là có nhan sắc. Núi sông huyết tựa hồ đều có. Nó tựa hồ là nhân thế gian vô số loại đồ vật tụ hợp thể. Núi sông huyết, danh như ý nghĩa, núi sông máu, nhân thế gian hết thảy đều có thể xưng là núi sông. Vạn dặm giang sơn như họa, ngàn dặm sông lớn như luyện, giang tâm thành cần phải làm là làm 10.000 tỷ viên huyết hồn viên viên mỗi một viên đều hấp thu. Một tia núi sông huyết, hơn nữa phải làm đến vô cùng đều đều. Sau đó làm này 10.000 tỷ viên hấp thu núi sông huyết, huyết hồn viên viên lẫn nhau dung hợp. Chỉ cần hơi có sai lầm liền sẽ làm cho dung hợp thất bại. Như vậy khó khăn, đại không thể tưởng tượng. Cho dù là giang tâm thành cũng không có 10 phần nắm chắc có thể thành công. Luyện chế u minh tinh huyết, tứ đại cửa ải khó khăn chung. Đây là giang tâm thành nhất không có nắm chắc một cái. Cũng là có khả năng nhất thất bại một cái. Hít sâu một hơi, giang tâm thành đem thần khí thịnh đường uy lực phát huy tới rồi cực hạn. Khống chế được 10.000 tỷ viên huyết hồn viên viên hướng tới một đoàn núi sông huyết chậm rãi súng. Lại qua đi, đốt, mổ một khắc, giang tâm thành khẽ quát một tiếng. Hợp huyết huyền thuật vận chuyển tới cực hạn, nở rộ ra lộng lẫy lưu ly ngũ thải quang hoa, đem 10.000 tỷ viên huyết hồn viên viên cùng núi sông huyết bao phủ trong đó. 10.000 tỷ viên huyết hồn viên viên lấy tốc độ kinh người đồng thời hấp thu một tia núi sông huyết. Vô cùng đều đều, vô cùng phối hợp, không có nửa điểm nhi bất đồng địa phương. Sau đó 10.000 tỷ viên huyết hồn viên viên ở ngũ thải quang hoa dựa bắt đầu dung hợp. Cùng với ẩn không thể sát nhẹ nhẹ thanh, giang tâm thành xoay người liền chạy. Phía sau truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Nếu không phải có trận pháp phòng hộ, chỉ sợ nửa cái Quá Hạo Sơn đều bị tạc không có. Ngay cả như vậy giang tâm thành cũng trở nên mặt xám mày cho. Rất là chật vật, ở vừa mới dung hợp chung 10.000 tỷ viên huyết hồn viên viên ước chừng có 7 viên đều xảy ra vấn đề, không có dung hợp hảo. Kết quả làm cho nổ mạnh phát sinh, còn hảo giang tâm thành chạy trốn mau, nếu không nói, lúc này liền gặp bị thương nặng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Giang tâm thành suy tư thật lâu sau, tổng kết một chút lần này luyện chế kinh nghiệm giáo huấn, tiêu phí một ngày thời gian khôi phục tinh khí thần, sau đó bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Bước đầu tiên, tinh luyện huyết hồn viên viên, tinh luyện lúc sau đối này tiến hành mạch lạc, Đại biên độ suy yếu huyết hồn viên viên giữa U Minh quỷ chủ hơi thở. Như vậy luyện chế ra U Minh tinh huyết liền cực kỳ dễ dàng hấp thu. Đệ nhị bước, lại lần nữa làm huyết hồn viên viên hấp thu núi sông huyết. Sau đó tiến hành dung hợp, lúc sau lại lần nữa thất bại. Lần này là bởi vì hợp huyết huyền thuật vận chuyển hơi chậm điểm nhi. Kết quả còn không có tới kịp dung hợp liền trực tiếp hóa thành cho. Lãng phí này phân giá trị liên thành tài liệu. Theo sau tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, khôi phục tinh khí thần lúc sau tiếp tục luyện chế. Lần thứ 3, thất bại. Ở dung hợp thời điểm ước chừng có 8 huyết hồn viên viên xuất hiện vấn đề. Lần thứ 4, thất bại. Đại tinh luyện thuật thi triển thời điểm ra vấn đề. Cư nhiên có một viên huyết hồn viên viên thương tàn, cho nên vô pháp tiếp tục luyện chế. Lần thứ 5, thất bại. Dung hợp thời điểm 5 cái huyết hồn viên viên xảy ra vấn đề. Thứ 7 thứ, thất bại. Đệ thập thứ, thất bại. Mãi cho đến thứ 15 thứ, như cũ thất bại. Sau đó bắt đầu đệ thập lục thứ, 20 phần U Minh tinh huyết tài liệu, hiện giờ chỉ còn lại có 5 phần. Giang Tâm Thành sắc mặt như cũ bình tĩnh, lấy ra một khối thượng vị U Minh quỷ chủ thi thể, bắt đầu tinh luyện huyết hồn viên viên. Mấy cái canh giờ về sau, 11.000 tỷ viên huyết hồn viên viên thuận lợi tinh luyện ra tới. Hơn nữa trải qua Giang Tâm Thành nhiều phiên mạch lạc, còn sót lại U Minh quỷ chủ hơi thở rất ít rất ít. Lấy ra núi sông huyết, làm 11.000 tỷ viên huyết hồn viên viên hấp thu núi sông huyết. Một lần là xong, không có nửa điểm nhi sai lầm ni. Giang Tâm Thành sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Không vội không táo, không nhanh không chậm, thi triển hợp huyết huyền thuật. Làm 11.000 tỷ viên huyết hồn viên viên bắt đầu dung hợp. Biêu, kỳ dị tiếng vang chung. Giang Tâm Thành trước mặt nở rộ ra thanh lam hồng tam sắc quang hoa. Một phần đầu người lớn nhỏ, tản ra mênh mông lực lượng dao động thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết xuất hiện ở Giang Tâm Thành. Trước mặt, đệ thập lục thứ luyện chế, rốt cuộc thành công. Thu hảo này phân U Minh tinh huyết, Giang Tâm Thành khôi phục một chút tinh khí thần, bắt đầu thứ 17 thứ luyện chế, tinh luyện huyết hồn viên viên, mạch lạc huyết hồn viên viên, hấp thu núi sông huyết, dung hợp huyết hồn viên viên, sau đó, lại một lần thành công, thứ 17 thứ luyện chế cũng thành công. Từ đây Giang Tâm Thành được đến 2 phân thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Nương như vậy hảo trạng thái, Giang Tâm Thành khôi phục tinh khí thần lúc sau lập tức bắt đầu thứ 18 thứ luyện chế. Tinh luyện huyết hồn viên viên, mạch lạc huyết hồn viên viên, hấp thu núi sông huyết, dung hợp huyết hồn viên viên, thành công, đệ tam phân U Minh tinh huyết thuận lợi ra lò. Đến lúc này Giang Tâm Thành rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Nguyên bản cho rằng nhiều nhất chỉ có thể đủ thành công 2 phần. Chính là hiện tại cư nhiên ở thất bại 15 thứ lúc sau liên tiếp thành công 3 lần. Tam phân U Minh tinh huyết nha. Còn đều là thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Dựa theo ám dạ quần đảo thị trường giới. Một phần thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết giá cả ở 10 tòa cao cấp bảo đảo tả hữu. Thậm chí dù ra giá cũng không có người bán. Nói cách khác Giang Tâm Thành này tam phân U Minh tinh huyết có thể cho hắn đổi đến 30 tòa trở lên cao cấp bảo đảo. Mà một tòa cao cấp bảo đảo giá trị bao nhiêu đâu? 1 vạn trăm triệu cực phẩm nguyên tinh. Vẫn là 10.000 tỷ cực phẩm nguyên tinh đâu, hay là 100.000 tỷ cực phẩm nguyên tinh. Dù sao Giang Tâm Thành biết, này tam phân U Minh tinh huyết chỉ cần bán đi một phần, Ở tu luyện đến thần long chín biến phía trước, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng khuyết thiếu cực phẩm nguyên tinh vấn đề. Chỉ là Giang Tâm Thành sẽ bán sao? Sẽ không. Như thế giá trị liên thành U Minh tinh huyết, Giang Tâm Thành cũng luyến tiếc bán nha. Giang Tâm Thành muốn lưu trữ này đó U Minh tinh huyết, trừ bỏ dựa theo ước định giao cho Lôi Hiếu Phỉ một phần ở ngoài, đệ nhị phân hắn muốn chính mình hấp thu dung hợp. Đến nỗi đệ tam phân hắn còn muốn lưu trữ cấp chính mình thân cận người đâu. Há có thể liền như vậy bán đi. Mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng kích động, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế U Minh tinh huyết. Còn có hai phân tài liệu, nếu là thuận lợi nói hẳn là có thể lại luyện chế ra hai phân U Minh tinh huyết đi. Hết chương.